Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1328, sau cùng ký thác. Viêm giới, Xích Viêm giới, đế cung chỗ sâu, cao cao tại thượng đế tọa phía trên. Viêm đế bỗng nhiên là mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định. Hắn cảm giác được, tự mình tại Bắc Đình giới bày ra chuẩn bị ở sau. Bị kích phát, thần giới đế tử xuất thủ à? Chấm ngoặc kép, Viêm đế ngữ khí trầm thấp. Vô số vũ trụ âm thế giới âm nương theo vang lên. Thần sắc cũng ngưng trọng đến cực điểm. Hắn tại Bắc Đình giới phong ấn một kích kia, chính là hắn một kích toàn lực. Nếu là cảm ứng được hư ảo thần hỏa, chính là sẽ kích phát chuẩn bị ở sau. Một kích toàn lực, một đòn toàn lực của hắn phía dưới, chỉ sợ cũng liền hoàng cảnh cường giả đều là muốn nuốt hận. Vị kia thần giới đế tử, tất nhiên là gánh không được hắn một kích này. Mà lại Viêm đế cũng là có thể cảm giác được, không có người xuất thủ chặn hắn một kích này, mà hư ảo thần hỏa bị thần giới đế tử luyện hóa. Chỉ có thần giới đế tử mới có thể thôi động hư ảo thần hỏa. Viêm đế chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm thật lâu, đây là thành công không? Thần giới đế tử trọng thương thậm chí là vẫn lạc sao? Mặc dù tại Viêm đế đạt được góc nhìn, thoạt nhìn là dạng này. Nhưng là Viêm đế nhưng trong lòng luôn có mấy phần không thể tin tưởng. Nếu là những người còn lại, Viêm đế khẳng định là sẽ tin tưởng kế hoạch của mình đã là thành công. Nhưng là nếu là thần giới đế tử, nhường Viêm đế liền có mấy phần nghi thần nghi quỷ. Thật sự là vị kia thần giới đế tử quá mức kinh khủng. Không chỉ là thực lực kinh khủng, áp đảo thế hệ tuổi trẻ, cùng thế hệ trước hoàng cảnh cường giả tranh phong. Càng kinh khủng chính là vị này thần giới đế tử sách không bỏ sót tính toán. Mưu kế chồng chất, bực này tâm cơ mưu kế, liền Viêm đế đều là kiêng kỵ tim đập nhanh không thôi. Thần giới đế tử, thật sẽ như vậy ngoan ngoãn mắc câu chúng kế sao? Thế nhưng là hư ảo thần hỏa đích thật là thúc giục. Mà cũng xác thực chỉ có thần giới đế tử mới có thể thôi động hư ảo thần hỏa. Nhìn như vậy bắt đầu. Thần giới đế tử đích thật là mắc câu rồi. Nhưng là Viêm đế trong lòng lại luôn có mấy phần không yên lòng. Viêm đế thần sắc âm tình bất định, bỗng nhiên là hướng phía bên người một vị hầu cận nói: chú ý Bắc Đình giới động tĩnh, vừa có dị biến liền thông chi bản đế, để cho ta Viêm giới đại quân nhiều hơn đề phòng. Vị kia hầu cận nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, hướng phía Viêm đế thật sâu cúi đầu. Lập tức phiêu nhiên thối lui. Đối với Bắc Đình giới dị biến, Viêm giới trên dưới đều là không có chênh lệch. Mặc dù nói Bắc Đình giới cũng là Viêm giới biên cảnh, nhưng là bởi vì Bắc Đình giới bị đạo viêm thôn phệ, liên đới lấy Viêm giới biên cảnh mấy cái thế giới đều là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Cho nên tại Viêm giới biên cảnh mấy cái thế giới đều là hoang tàn vắng vẻ, không có Viêm giới cường giả tồn tại. Tự nhiên là đối Bắc Đình giới dị biến hoàn toàn không biết gì cả. Viêm giới đại quân mặc dù cũng là tại biên cảnh tụ tập, nhưng lại cũng không có bao nhiêu đề phòng. Thật sự là mỗi người đều là đối Viêm đế chế tạo nơi hiểm yếu vô cùng có lòng tin. Đây là một cái không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra được, sẽ có người nào có thể thông qua cái này nơi hiểm yếu. Bất quá cùng nó nói Viêm giới trên dưới nhìn trời hiểm vô cùng có lòng tin, chẳng bằng nói là bây giờ Bắc Đình giới cái này nơi hiểm yếu đã là trở thành Viêm giới cây cỏ cứu mạng, trở thành Viêm giới trên dưới thế nhân tâm linh ký thác. Cho nên mỗi người đều là đối Bắc Đình giới vô tận đạo viêm đưa cho cơ hồ là điên cuồng kỳ vọng cùng tín nhiệm. Mặc dù nói mỗi người đáy lòng chỗ sâu đều là biết rõ nơi hiểm yếu cũng không phải là không thể vượt qua, cũng là có bị xuyên qua phong hiểm, nhưng là tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Bắc Đình giới, mặc dù vẫn là có đạo viêm tồn tại, nhiệt độ cực cao, nhưng lại đã là hạ xuống phổ thông thần linh cũng có thể thông qua trình độ. Bắc Đình giới hư không bên trong, vượt ngang lấy một đạo dài tới ngàn tỷ dặm tinh hà chi cầu. Mà vô số phi hành thần lâu xuyên qua qua tinh hà chi cầu, đằng đằng sát khí hướng phía Viêm giới đánh tới. Đế giá phía trên, từng tôn thực lực kinh khủng cường giả sau lưng Tần Đình. Đều là một mặt kính úy nhìn qua Tần Đình. Tần Đình đứng chắp tay, nhàn nhạt phân phó nói. Ta thần giới đại quân, xuyên qua Bắc Đình giới về sau, Viêm giới tất nhiên là sẽ không công tự tan. Bất quá có Viêm đế tọa trấn, Viêm giới sĩ khí sẽ không tan tác quá lâu. Trận chiến này, không cần để ý một thành một chỗ được mất. Ưu tiên tru sát Viêm giới cường giả, ưu tiên tiêu diệt Viêm giới sinh lực tấn. Đợi đến Viêm giới lấy lại tinh thần, cũng làm cho nhường bọn hắn không tiếp tục chiến chi lực. Rất nhiều thần quân thần tôn nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, nhao nhao cung kính nói. Đây, Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua càng ngày càng gần Viêm giới. Hắn có dự cảm, cách hắn nhất thống chư thiên thời gian, đã là không xa. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.